Chương 2549, Lôi Thiên Tôn Giả. Nhất Tuyến Thiên. Phong Lôi Thiểm Điện, Bạo Vũ Lê Hoa nguyên bản, Nhất Tuyến Thiên là một chỗ cao vút trong mây sơn phong, nhưng là về sau bị một vị cường giả tuyệt thế, một kiếm chém thành hai đoạn. Về sau, chung quanh ác liệt hoàn cảnh ăn mòn, dần dần tạo thành Nhất Tuyến Thiên. Hai tòa vách núi treo leo chung quanh, có rất sâu khe núi, chung quanh khắp nơi đều là cỏ dại. Nhất Tuyến Thiên địa hình, phi thường phức tạp, người bình thường rất dễ lạc đường. Mới vừa tiến vào Nhất Tuyến Thiên, Phương Thần cũng cảm giác được khí tức âm sâm, đập vào mặt. Cảm giác thật quái dị. Phương Thần dừng bước, ra hiệu hai người không nên khinh cử vọng động. Nghe nói, đã từng có cường giả tuyệt thế tại chiến đấu, Nhất Tuyến Thiên bị đánh thành hai nửa, mà vị kia thất bại cường giả, tàn hồn rơi vào Nhất Tuyến Thiên bên trong, này mới khiến Nhất Tuyến Thiên trở nên như thế âm trầm kinh khủng. Dã Man Nhân nói, dù sao hắn tại Hắc Thạch lao ngục thời gian, so Phương Thần cùng thanh hậu dài. Vị kia thất bại cường giả, là một vị ma tu sao? Phương Thần hỏi. Mặc dù không phải ma tu, nhưng nghe nói, là một vị tu luyện tà công võ giả, dùng thôn phệ nhân loại võ giả, đến để thăng thực lực của mình. Dã Man Nhân no y trách không được, không khí nơi này bên trong, lưu lại mùi huyết tinh, chỉ sợ sẽ là lúc trước vị kia kẻ thất bại lưu lại. A Thanh Hậu no y ba người nhìn khắp bốn phía, xem xét cẩn thận chung quanh một cái hoàn cảnh. Cuối cùng, ba người bắt đầu thương nghị. Lần này, chúng ta tổng cộng 5 cái tiểu đội, ngoại trừ võ vương tiểu đội là huyền chân cảnh tổ hợp bên ngoài, cái khác 3 cái tiểu đội đều là huyền thần cảnh tổ hợp, ở trong đó thanh vương tiểu đội thực lực tổng hợp tối cường. Phương Thần phân tích nói, sở dĩ, chúng ta muốn trước đối phó võ vương tiểu đội sao? Thanh Hậu hỏi. Dã Man Nhân tay cầm chiến trụ y, nhìn xem Phương Thần. Phương Thần lắc đầu, Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân hơi nghi hoặc một chút. Võ vương đội ngũ, tạm thời không thể đối phó, ta luôn cảm giác võ vương có một ít đặc biệt thủ đoạn, không dễ dàng đối phó. Phương Thần nói, mục tiêu của chúng ta, hẳn là đặt ở lôi vương tiểu đội trên thân. Tam đại huyền thần cảnh trong tiểu đội, lôi vương tiểu đội, thực lực tổng hợp yếu nhất. Chỉ có một vị đỉnh tiêm tôn giả, còn lại hai vị đều là huyền thần cảnh hậu kỳ. Đây đối với Phương Thần ba người tới nói, cũng coi là một cái lợi tốt tin tức. Chúng ta cái này tiểu đội thực lực lợi yếu, muốn đối đầu là không thể nào, sở dĩ chỉ có thể dùng trí. Phương Thần con mắt chuyển động, chậm rãi nói, Nhất Tuyến Thiên địa hình phức tạp, vừa lúc cho chúng ta rất lớn cơ hội. Ngươi nói làm sao bây giờ, ta tiểu làm sao bây giờ. Dã Man Nhân đạo, Thanh Hậu cũng là gật đầu. Đầu tiên, chúng ta muốn làm quen một chút địa hình nơi này, sau đó tại làm quyết định. Phương Thần nói ý được. Nam chi đội ngũ, phân biệt tại Nhất Tuyến Thiên bên trong quen thuộc lấy hoàn cảnh. Thời gian có 100 năm, bọn hắn không nóng nảy. Trước quen thuộc hoàn cảnh, sau đó tại đối phó cái khác 4 tiểu đội, cái này chỉ sợ là sở hữu tiểu đội suy nghĩ trong lòng. Mấy ngày về sau, Phương Thần ba người, bỏ tới bên trái vách núi treo leo bên trên. Nơi đây cách xa mặt đất, có chừng khoảng 3.000 mét khoảng cách. Nơi này có một khối lồi ra tới thạch đầu, ba người ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi. Thế nào Thanh Hậu vấn đạo, cái huyệt động này bên trong có hủ ma chi khí, lợi dụng thỏa đáng, chí ít cũng có thể diệt sát một vị huyền thần cảnh tôn giả. Tại tiền phương của bọn hắn, có một cái huyệt động. Trong huyệt động đen kịt một màu, ba người đã dò xét qua, bên trong có một cái tự nhiên đầm lầy, ẩn chứa trong đó cường đại hủ ma chi khí. Hủ ma chi khí tính ăn mòn rất mạnh, trừ phi đỉnh tiêm tôn giả mới có thể ngăn cản. Cứ như vậy, tự cho Phương Thần ba người lưu lại một cái rất lớn thi triển không gian. Suy tư một lúc lâu sau, Phương Thần nói, ta trước tiên ở nơi này bố trí một cái trận pháp, đem hủ ma chi khí bao trùm, sau đó Thanh Hậu ngươi núp trong bóng tối, chờ địch nhân rơi vào cái bẫy về sau, lập tức thôi động vẫn diệt khôi lỗi. Vậy ta đâu? Dã Man Nhân hỏi. Ngươi A, đương nhiên là dẫn địch nhân đến nơi này. Phương Thần cười nói. Đơn giản tới nói, liền là để Dã Man Nhân đi xung làm mồi nhử. Ta Dã Man Nhân có chút im lặng, bất quá cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Khác không cao hứng, ai bảo ngươi ra dày thịt thô đâu, làm mồi nhử lựa chọn tốt nhất. Thanh Hậu cười nói. Kỳ thật, lựa chọn Dã Man Nhân làm mồi nhử, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Dã Man Nhân đứng dậy, nhấc lên chiến chủ y, chuẩn bị rời đi. Cẩn thận một chút, mục tiêu chủ yếu là lôi vương tiểu đội. Phương Thần đập thoáng cái vai của hắn bên cạnh, dặn dò. Dã Man Nhân trọng trọng gật đầu. Chờ hắn rời đi về sau, Phương Thần liền bắt đầu bố trí trận pháp. Cho đến ngày nay, Phương Thần đã triệt để đem trận đạo 3.000 cuốn lĩnh hội, thậm chí đã có thể bố trí ra loạn không cấp trận pháp tới. Chỉ thấy, hắn cong ngón búng ra, lập tức trong hư không xuất hiện từng đạo hỏa diễm. Những ngọn lửa này phảng phất có linh tính, gào thét mà ra, phun ra tại hồ nước trước đó. Xoẹt, Phương Thần bàn tay nhanh chóng huy động, kết lấy pháp ấn. Rất nhanh, một đạo hào quang long ánh, từ trên trời giáng xuống, cùng không xuống đất mặt bên trong hỏa diễm, liên tiếp, tạo thành một cái khổng lồ mà mênh mông trận pháp. Âm âm trận pháp bên trong, truyền ra chấn động thanh âm, khí thế chấn thiên. Không chịu thua kém trận pháp. Thanh hậu cảm thán. Huyền thần cảnh tôn giả toàn lực công kích, nhiều nhất 3 cao y hô hấp, liền sẽ vỡ vụn. Sở dĩ, ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Phương Thần no y đang khi nói chuyện, thanh hậu đi vào trận pháp bên trong, giấu ở trong khắp ngóng ách. Nào đó một chỗ khe núi trước, trên tảng đá, ngồi hai cái huyền thần cảnh tôn giả. Hô trong đó một cái, trên mặt vẻ mệt mỏi. Đại ca, nhất tuyến thiên bên trong địa hình quá phư cờ tạp tờ đi, cứ theo đà này, chúng ta như thế nào mới có thể đủ tìm tơ y cái khác bốn cái tiểu đội đâu được xưng là đại ca lão giả, là lôi vương trong tiểu đội duy nhất một cái đỉnh tiêm tôn giả. Nghe nói cái trước phàn nàn, lão giả hư lạnh một tiếng nói, liền ngần ấy kiên nhẫn đều không có, ngươi là như thế nào tu thành tôn giả bị lão đại quát lớn, vị này huyền thần cảnh tôn giả không cần phải nhiều lời nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua đại khái nửa canh giờ. Lúc trước bị cở mắng vị kia tôn giả, thò đầu ra nhìn, nhìn về phía Viết Vương. Kỳ quái, lão tam làm sao còn chưa có trở lại kiên nhẫn chờ đợi. Lão đại trầm giọng nói, khoảng cách khe núi Thanh Thạch có chừng trăm dặm khoảng cách, lôi vương tiểu đội vị thứ ba tôn giả, cũng chính là danh chấn hắc thạch lao ngục lôi thiên tôn giả, hắn ngay tại dò xét địa hình nơi này. À, phía trước bản nguyên chi lực rõ ràng nồng đậm, pha y chăng có chuyển thừa lôi thiên tôn giả đôi mắt lấp lóe, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi tới phía trước trong rừng rậm. Nhìn một chút chung quanh, không phát hiện chút gì. Được rồi, đại ca cùng nhị ca còn đang chờ ta đây, về trước đi tại thương nghị. Lôi thiên tôn giả chuẩn bị quay người. Hô nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên khoe mắt liếc qua, thấy được nơi xa, một đạo hắc ảnh hiện lên. Có người lôi thiên tôn giả lập tức tinh thần tỉnh táo, thi triển ra độc môn thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi tới. Mấy hơi thở về sau, lôi thiên tôn giả tiểu thấy rõ ràng người này dung mạo. Chiến vương tiểu đội dã man nhân lôi thiên tôn giả trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Toàn tức, bàn tay hắn lật một cái, hướng phía trước đống nhiên một trưởng vô ra. Âm âm kinh khủng trưởng ấn, gào thét mà ra, chạy về phía dã man nhân sau lưng. Là đi. Dã man nhân cảm giác được sau lưng khí tức bén nhọn, trở tay liền là một chủ y. Đông chiến chủ y cùng trưởng ấn đụng vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Mượn nhờ lực phản chấn, dã man nhân thân hình, cấp tốc trốn đi thật xa. Ngươi nhất định phải chết. Lôi thiên tôn giả âm trầm cười lạnh, truy kích mà đi. Hắn là huyền thần cảnh tôn giả, tốc độ so với dã man nhân nhanh hơn rất nhiều. Vô luận dã man nhân như thế nào bỏ chạy, đều không thể thoát khỏi hắn truy kích. Đông lại là một trưởng vô gia, vẫn không có trọng thương dã man nhân, điều này làm cho lôi thiên tôn giả nghiến răng nghiến lợi. Cái này tên đáng chết, nhục thân phòng ngự làm sao lại mạnh như vậy. Lôi thiên tôn giả cắn răng một cái, tốc độ lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt tiểu tới gần dã man nhân. Lúc này, dã man nhân đã tại leo lên vách núi. Soạt vừa mới leo lên vách núi, dã man nhân tiểu biến mất không thấy. Đi mau. Phương Thần lợi dụng trận pháp, đem dã man nhân kéo đi lên. Đồng thời thò đầu ra, nhìn thoáng qua lôi thiên tôn giả. Phương Thần lôi thiên tôn giả thấy thế, trong lòng càng thêm kích động. Chiến vương tiểu đội ba người, khẳng định đều ở nơi này, vừa lúc có thể một mẻ hốt gọn. Lôi thiên tôn giả trong lòng mừng thầm, tựa hồ đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Thả người nhảy lên, đi tới hang động trước đó. Lúc này, Phương Thần cùng dã man nhân, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hừ, ba người các ngươi, chết chắc. Lôi thiên tôn giả nhanh chân bước vào trong huyệt động.